Chương 4. 257 kỳ hoa vợ chồng trẻ Hồ Đức Tuyền thật dài thở phào một cái. Hai vị tổ tông cuối cùng là đến rồi. Hồ Đức Tuyền bận bịu cười đến cùng đóa hoa giống như sán lạ, chạy chậm bước đi vào đại đế trước mặt. Bệ hạ, thái tử cùng thái tử phi tới. Hừ, Mặc Lưu Thăng hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay chi kia phế phẩm thẳng tắp tiếp ném xuống đất, quay người vung lên vào áo, ngay tại xuề ra gỗ hoa lê chạm giống điêu khắc trên bảo tọa ngồi xuống. Để bọn hắn lăn tới đây. Hồ Đức Tuyền kéo ra khoe miệng, tranh thủ thời gian mở cửa kêu một tiếng, tuyên thái tử phi tiếp kiến. Ma bệnh nhiều hơn vợ chồng trẻ đồng thời dưới đáy lòng thổ tào một câu, tay nắm tay, song song bước vào cánh cửa, bạch bạch bạch đi vào đại đế thư phòng. Hồ Đức Tuyền tại hai người sau lưng, rất rõ ràng kéo ra khỏe mắt. Luôn cảm thấy cái này phong cách vẽ có chu tờ không đúng lắm, cu nở dê không rõ ràng chỗ nào cảm giác không đúng. A thái tử phi hai người, ngày hôm nay đều là một thân quần áo màu đỏ rực, cũng thật là nam anh tuấn nữ xinh đẹp rất là xứng đôi. A đúng, hai người thế mà tay kéo tay đi vào cửa, trực tiếp đi đến đại đế trước mặt, liền cùng hai tựa như khúc gỗ, sử không nhúc nhích. Hồ Đức Tuyền nâng lên tay háo lau mồ hôi. Hắn luôn cảm thấy bước kế tiếp đại đế nên báo nổi. Ai ngờ, hắn vẫn là đoán không ra tâm tư của bệ hạ. Bệ hạ chỉ giữ trầm mặc nhìn qua trước mắt kia vợ chồng trẻ, thế mà qua rất lâu đều không lên tiếng. Trên thực tế, Mặc Lưu Thăng nhìn lên trước mắt đây đối với bích người, nói không có cảm khái tự nhiên là ra dô y con của hắn, dáng dấp cùng không rảnh mười phần giống như, hắn đã sớm biết. Nhất là cặp kia mắt phượng, quả thực là cùng không rảnh trong một cái mô hình khắc in ra. Năm đó, hắn cũng là như vậy hăng hái không ai bị nổi nắm hắn không rảnh, đi gặp cha đế. Một mặt nghiêm túc nói cho hắn phụ thân, đời này chỉ lờ y không rảnh một người nhìn lên trước mắt đây đối với vợ chồng trẻ, Mặc Lưu Thăng song khó được có mấy phần thất thần. Nghĩ đến nằm tại kia lạnh lẽo nơi không rảnh. Hắn tâm, tựa như đau cùn cắt thịt, đau đớn gấp. Kiều kiều đại nhân ám đâm đâm thò tay thọc một chút Mặc Liên eo, cha ngươi lão này dạng thẳng vào xem chúng ta làm gì ai biết. Mặc Liên một mặt không cao hứng, đem người kêu đến lại không nói lời nào, cũng không biết muốn làm gì. Vậy chúng ta đi. Kiều kiều đại nhân ngửa đầu nhìn xem nam nhân, một mặt hỏi thăm nhỏ biểu lộ. Một bên Hồ Đức Tuyển, kém chút cho hai vị này cho quỳ ngài. Hai vị nói thì thầm có thể hay không đừng cay a công khai a còn có. Cái nào thấy đại đế không phải lập tức hành lễ thăm viếng liền này kỳ hoa vợ chồng trẻ, cùng đi dạo bản thân hậu hoa viên, đi dạo đến cực thần điện, ngay trước đại đế trước mặt, ám đâm đâm trao đổi. Xong tự mình thương lượng một chút dự định rời đi có như thế một đôi kỳ hoa con trai con dâu phụ, Hồ Đức Tuyền cảm thấy, đại đế cu nở dê thật đáng thương. Mặc Lưu Thăng hồi phục tinh thần lại, liền nghe được kiểu kiểu đại nhân nói câu kia vậy chúng ta đi để nhân khí kết liễu chính là, bản thân hùng hài tử còn ngay cả vội vàng đi theo gật gật đầu, một bộ mười phần tán thành bộ dáng, nắm tiểu cô nương kia tay, quay đầu liền muốn ly khai. Dừng lại Mặc Lưu Thăng quát to một tiếng. Giận không chỗ phát tiết Mặc Liên cùng Tiểu Mục đồng thời xoay đầu lại, hai ánh mắt đồng loạt nhìn qua đứng tại trước thư án, bình tĩnh khuôn mặt đại đế, có việc nói chuyện, giống cái gì giống. Hồ Đức Tuyển, đại đế cũng không khỏi bị hai người này có chút tức giận. Này nói chuyện làm việc phong cách, đều rất hài hước, còn đồng thanh đồng khí đồng tiến đồng xuất, ha ha. Triệu chúng ta tới chuyện gì?